Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 518, bất ngờ của gặt lúa, góc truyện audio.com, editor, Way Literature trải qua trận chiến trước, tâm trạng gặt lúa vô cùng vui vẻ, mặc dù không thể lừa được Hắc Long Cẩu Đàn, đến giải cứu những tù binh thần linh quốc, phát động nhiệm vụ bất ngờ, nhưng phần thưởng nhận được từ hệ thống nhiệm vụ kia cũng đã rất phong phú. Giống như kết quả thắng lợi chiến dịch mà người Duy Đa Lợi Á nhận được trước đó. Sau khi các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất thắng lợi, cũng nhận được ban thưởng rất nhiều, chủ yếu nhất là khống chế Hắc Ám Chi Môn. Bọn hắn dù có dịch chuyển thông qua Hắc Ám Chi Môn, tập kích người Duy Đa Lợi Á ở cứ điểm ngã tư đường, hay là tiến đến thế giới mặt đất, trực tiếp đến rừng Duy Đa Lợi Á tập kích bọn họ, cũng rất là thuận tiện. Tập kích những người chơi Duy Đa Lợi Á, không chỉ thu hoạch được lượng lớn trang bị vũ khí, còn có thể nhận được rất nhiều điểm số vinh quang cần thiết. Điểm vinh quang có thể đổi được rất nhiều đồ vật, người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất có thể nói là rất có lợi. Không chỉ như thế, khi áp vận những tù binh thần linh quốc, người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, còn tiện thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ bất ngờ. Đa số đều là những tù binh kia yêu cầu người chơi giúp bọn hắn thoát khỏi thế giới dưới đất. Đồng thời hứa hẹn cho nhiều lợi ích, còn việc là thật hay giả, các người chơi cũng mặc kệ, thật vất vả mới nhận được nhiệm vụ bất ngờ. Mặc kệ là thật hay giả, đều muốn thử một lần, mộ nhỡ là thật thì sao? Nhưng gặt lúa không có dã tâm lớn như vậy, đi theo các người chơi khác đến thử mê hoặc Hắc Long Cẩu Đàn. Sau khi thất bại trong việc để Hắc Long Cẩu Đàn trợ giúp phóng thích tử nhân, gặt lúa cũng không bỏ nhiều sức ở đây. Hắn nghĩ là mỗi ngày có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ một chút. Nên đối với phó bản tiếp theo, rảnh rỗi đến Lâm Đông Thành đi dạo một vòng, đi theo Lão Đại Á Sắt đến rừng Duy Đa Lợi Á làm tiền. Giống như đánh nhau với các công hội, dai dẳng trong người mới của công hội, cố gắng đổi mới trang bị. Nếu như có thể mà nói, lại càng muốn mua một đồ dùng bằng da trâu đẹp mắt trong nhà. Là một vật dụng ly kỳ cổ quái, gặt lúa yêu cầu không quá cao. Nhưng trong một vài thời khắc khác, ngươi càng không bắt buộc, ngược lại vật kia sẽ tìm đến ngươi. Gặt lúa gặp phải tình huống như vậy, khi hắn cùng Lão Đại Á Sắt tập hợp trên đường, có một viên đá nhỏ ném vào gáy hắn, sau đó mắt hắn tối sầm lại. Hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi kịp phản ứng, ý thức được đã ở giao diện đăng nhập. Chết tiệt, chuyện gì đây? Trong lòng gặt lúa giật mình, cảm giác này giống như đột nhiên rơi từ trên cây xuống. Đương nhiên tuyệt đối không chết, khi chết muốn chọn nhân vật để vào game một lần nữa. Sẽ xuất hiện tuyển hạng hồi sinh, đây là người bị đánh ngất xỉu, trán gặt lúa mát lạnh, trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể an toàn bên trong khu vực Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Nói cách khác, người chơi không có cách nào tấn công hắn, đánh ngất xỉu hắn chắc chắn không phải người chơi. Chẳng lẽ là bất ngờ sao? Gặt lúa lập tức hưng phấn lên. Hắn vội vàng đăng nhập vào game, nhưng hình ảnh game vẫn cứ tối đen như mực. Rất hiển nhiên hắn vẫn còn đang hôn mê chưa thức dậy. Hắn đã chờ rất lâu nhưng không có động tĩnh gì. Hắn chỉ có thể dùng WeChat liên hệ Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử. WeChat nhóm, group chat quái vật thành dưới đất, gặt lúa năm đó 17 tuổi. Chết tiệt các lão đại, ta phát hiện một chuyện ghê gớm. Tiểu hiệp khách Mai Xuyên Khốc Tử, thật dễ nói chuyện, ở đây chỉ có chúng ta. Ngươi có ý gì? Quốc Bảo, Thiêu Đốt Long Ngực, chuyện gì? Ngươi không thích chơi game mà thích WeChat à? Sau khi gặt lúa dùng WeChat thảo luận một lúc, nhanh chóng nhận được hồi đáp của mọi người. Gặt lúa hiện tại đang đùa giỡn với họ ở đâu? Mau đem sợ bất ngờ của mình nói với mọi người đi. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì. Còn có thể như vậy sao? Thật chẳng lẽ là bất ngờ sao? Gặt lúa cũng không rõ ràng. Tuy nhiên trước tiên hắn thảo luận địa chỉ mà mình ngất xỉu, để đám bạn của hắn trước tiên đến đó xem xét, mặt khác bắt đầu đăng nhập lại, mang theo tâm trạng kích động, khẩn trương. 10 phút sau, cuối cùng hắn cũng vào được game, mở mắt ra, hắn thấy ánh đèn lờ mờ trước mặt, và một cặp mắt núp trong bóng tối. Ngươi tỉnh rồi à, cẩu đầu nhân bé nhỏ. Chủ nhân cặp mắt kia dùng giọng khàn khàn nói với gặt lúa. Gặt lúa nuốt nước bọt, trong lòng thầm hưng phấn. Đến rồi, cuối cùng cũng có nhiệm vụ bất ngờ cho ta. Không sai, chính là ta, ngươi đánh ta ngất xỉu nhất định là có chuyện gì cần ta giúp phải không? Không liên quan, ngươi trực tiếp nói với ta, ta có thể giúp gì cho ngươi, ta nhất định làm được. Gặt lúa nói rất thành khẩn, nhưng người trong bóng tối trước mặt không có gì là gấp gáp. Hắn đánh giá gặt lúa, dường như đang nhìn thẩm vấn cẩu đầu nhân, sau đó cười nói, nhìn thấy ngươi nhiệt tình như vậy ta an tâm, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, ta không phải đến nhờ ngươi giúp, mà là đến giúp ngươi. Cẩu đầu nhân, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay ngươi bị vận mệnh chọn trúng. Người núp trong bóng tối kia thật sự giống như thần côn. Nghe ngữ khí của hắn, quả thực không khác mấy thần côn. Tuy nhiên gặt lúa không để ý, chỉ cần là nhiệm vụ bất ngờ là được. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Không sai, hiện tại ta thật sự cần ngươi giúp. Ngươi không muốn nhìn chính ta cầu nguyện phải không? Và nếu có vũ khí trang bị đưa ta thì ta sẽ nhận hết. Cũng không phải những chuyện này. Ta định cứu các bằng hữu của ngươi. Trong bóng tối có người nói như vậy. Gặt lúa nghe xong cẩn thận suy nghĩ một lúc. Sau đó nghi ngờ nói. Ngươi nói là bọn Á Sắt đang gặp nguy hiểm sao? Dù sao đề cập đến chuyện bằng hữu trong game. Nghĩ như thế nào thì chỉ thừa bọn Á Sắt. Quan hệ bằng hữu của gặt lúa cũng không quá nhiều. Ngoại trừ các người chơi của liên minh người mở đường cùng nhau vui đùa bên ngoài. Cũng không chơi đùa với người khác. Không phải, bọn hắn là những bằng hữu mà ngươi vừa nói tới kia. Thân thích với ngươi và còn giúp đỡ ngươi. Vừa rồi ngươi bảo ngươi nghe được tất cả rồi cơ mà. Ngươi kia vừa nói vừa chậm rãi đi ra từ bóng tối. Đỉnh đầu của hắn không có tóc, nhiều nếp nhăn, không chỉ như thế, còn có một đôi mắt không giống ai. Trông hoàn toàn khác khi trong bóng tối. Đầu thì trụi lùi, đằng sau là mai rùa. Không sai, là mai rùa, đứng trước mặt gặt lúa là một con rùa già, hoặc gọi là ba ba thì đúng hơn. Dù sao rùa đen và ba ba rất khác nhau, đây không phải là một con rùa đen thường thấy đối với gặt lúa. Đây là sủng vật của Hạ Lạc khác, đây là NPC mới được thêm vào, tên hình như là Kê Đản Hoa, ta vậy mà nhận được nhiệm vụ bất ngờ từ Kê Đản Hoa. Thật sự quá may mắn. Cách chương.